Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257, chương 68, kiếm nhanh tiền. 9/10. Hollywood mấy năm gần đây có cái đại xu thế gọi nữ quyền quật khởi. Cụ thể biểu hiện đại khái chính là một đống đại nữ chủ điện ảnh sinh ra rồi. Đương nhiên, sở dĩ càng lúc càng kịch liệt, hay là bởi vì có lợi ích có thể đồ đấu trường sinh tử, Divergent, bao quát năm nay chiếu phim Star Wars 8, Jedi cuối cùng, Người đẹp và quái vật, cùng Wonder Woman, phòng bán vé đều rất cao. Bang này đại xưởng sản xuất nhiều gà tặc. Các ngươi không phải muốn tôn trọng nữ quyền sao? Có thể nha, vậy liền đem trước đây nam nhân diễn lật vỗ một cái. The Hangover, đổi thành Phù Dâu. Ocean Eleven, đổi thành 11 vợ đẹp. Cái này, Mortal Engine, chính là sinh ra ở vào tình huống quan trọng này. Cải biên tự Philip Rip cùng tên hơi nước băng ảo tưởng tiểu thuyết. Đầu tư cao tới 180 triệu đô la Mỹ. Mortal Engine muốn giả thiết là ở Victoria thời đại di động pháo đài bản Mad Max Fury Road, đại nữ chủ diễn, vài nữ chính từ đầu đánh tới đuôi. Đại khái là thân lý cần sắp xếp một cái bình hoa nam chủ. Không sai, thẩm minh nhân vật chính là bình hoa nam chủ. Chủ yếu tác dụng đại khái chính là cung nữ chủ hôn môi, làm ấm giường loại hình. Đương nhiên, Peter Jackson nguyên văn không phải nói như vậy. Phiên dịch một hồi, chính là ý tứ như vậy. 20 triệu đô la Mỹ tìm cái bình hoa, có thể hay không quá đắt giá rồi. Gian phòng, thẩm minh ở pha trà. Đại khái là chịu đến hoàng bột ảnh hưởng, hắn gần nhất lại bắt đầu uống trà rồi. Điện thoại di động WeChat quần. Ta khóc lóc rời đi rạp chiếu bóng. Quá kiềm chế rồi. Ta cũng cảm thấy như vậy. Đạo diễn là Johannesburg xuất thân. Hắn tuổi ấu thơ lúc trải qua apartheid chính sách, đồng thời rất bất mãn. Bộ phim này cải biên với đạo diễn trước khoa huyễn phim ngắn Alive in Joburg, Bắc Mỹ danh tiếng giỏi quá. IMDb cho điểm cao tới 8.4 phân, nên biết đề danh Oscar. Thẩm minh, nói chuyện, ngoặc kép, chính là bộ phim, đừng nghĩ nhiều như thế. Huy chất quần, ban đầu chỉ có thẩm minh, bành bành còn có nãi tiêu. Sau đó gia nhập Vương Ngạn Lâm, lại sau đó nãi tiêu lôi Ngô Tuyên Nghi còn có Chu Khiết Quỳnh. Ngược lại thẩm minh vẫn không kéo người. Người làm gì thế đây? Làm sao hiện tại mới trả lời? Bác ca lôi kéo ta hàn huyên một đống lung ta lung tung sự tình. Mới trở về, một lát sau, bành ngành nói chuyện, người lúc nào về chúng ta đoàn kịch, Quách Đạo mỗi ngày nhắc mãi ngươi. Ngoặc kép, cái gì gọi là các ngươi đoàn kịch? Lưu Lạc Địa Cầu, cũng là đoàn kịch của ta có được hay không? Rất khó chịu trả lời một câu. Sau đó viết, phòng trừng còn phải một tuần lễ. Bác ca có chút hoàn mỹ chủ nghĩa, đặc biệt đáng ghét, quấn chúng ta không cho đi, còn để chúng ta giảm béo. Là thật, hoàng bột là chòm sao xử nữ. Đối tác phẩm của mình yêu cầu tạc cao. Thẩm minh cũng còn tốt, hắn vốn là không mập, khổ cực Vu Hà Vi, bị ép buộc giảm béo. Từ tác phẩm góc độ nhìn, lưu lạc hoang đảo hơn 100 ngày, thân thể khẳng định có biến hóa, gầy là tất yếu. Phùng Tiểu Cương chính là không đủ tàn nhẫn. 1942, nạn đói 2, diễn viên lại còn ưỡn bụng bự. Người đập xong nhanh chóng trở về đi. Điệp vụ biển đỏ, tuyên truyền cũng nhanh bắt đầu rồi. Được, phát một chữ, thời gian còn lại chính là cùng bạn gái private chat. Bắc Mỹ xác thực có rất nhiều người thảo luận. Khu vực 9, một mặt móc lên người da đen hồi ức apartheid, mặt khác rất nhiều người bất mãn vì sao nhân vật chính là cái Á Duệ. Gọi hung hăng nhất chính là Jada Smith. Nàng cho rằng phản ứng apartheid hẳn là dùng người da đen diễn viên đảm nhiệm nhân vật chính. Nói cách khác, Will Smith liền rất thích hợp. Sau đó một đống người theo vào, cho rằng đây là kỳ thị chủng tộc. Thật đạp mã thứ đồ gì đều có thể cùng kỳ thị chủng tộc dính líu quan hệ. Thế nhưng không có ảnh hưởng đến khu vực 9, danh tiếng còn có phòng bán vé. Cuối tuần đầu báo thu 62 triệu đô la Mỹ, ngày làm việc giảm mức độ 30% trái phải. Hết hạn ngày 17 tháng 11, tính gộp phòng bán vé 93 triệu đô la Mỹ. Số 18, Justice League, Login, khu vực 9, IMDb cho điểm rất cao. 8, 4 phân, IMDb cho điểm đương nhiên không phải chân lý. Sở dĩ cho điểm cao như vậy là bởi vì khu vực 9 dựa theo loại hình phân chia thuộc về tà điển điện ảnh. Tà điển mê điện ảnh chiếm lĩnh IMDb rất lớn tỷ lệ. Nói cách khác, bọn họ đem Fight Club đẩy đến 8 phân. Phải biết, Forrest Gump chỉ có 8, 6 phân. Rotten Tomato 94% mới mẻ. Bất luận đại chúng, nhà phê bình điện ảnh đều ở vì nó like. Chicago Sun Newspaper càng là bước ra một cái chói mắt tiêu đề. Ngoặc kép, khu vực 9, nó làm cho cả Hollywood cảm thấy xấu hổ. Cả bộ phim tràn ngập hồi hộp cùng kinh hỉ, tiến vào chủ cố sự sau liền một đường căng thẳng kích thích. Ngươi đoán không được một giây sau sẽ phát sinh cái gì. Ngươi quên đi suy đoán, bởi vì đã hoàn toàn ném vào trong điện ảnh. Này được lợi từ hậu kỳ đặc hiệu cùng Soweto xóm nghèo thực cảnh quay chụp. Còn có thẩm minh thiên tài vậy diễn dịch, hết thảy diễn viên chân thực mà bình thường khuôn mặt, trừ bỏ không có mỹ nữ. Nó là một bộ 100% hợp lệ thương mại khoa huyễn tảng lớn. Nó không có lãng phí kia 40 triệu đô la Mỹ một phân tiền. Lão Mỹ cũng rất yêu thích dùng một ít khuếch. Đại thủ pháp, toàn thế giới truyền thông đều giống nhau. Ngươi nhìn truyền thông Hồng Kông. Hùng Đại Lâm đồ thành 33 giờ. Lâm Vân là thỏa mãn tinh gia ngừng kinh 4 tháng. Linh sóng xương sườn Dương Thiên Bảo. Khu vực 9, có hay không để Hollywood xấu hổ đây? Cũng không ai biết. Thế nhưng thẩm minh bảng giá xác thực tăng cao rồi. Thẩm minh đem mình chuyện buồn giàu nói cho nãi tiêu. Chính là Mortal Engine phát tới mời sự tình. Chính ngươi nghĩ như thế nào? Ngoặc kép, ta cũng không biết, không nghĩ diễn, thế nhưng thù lao phim lại rất cao. Thật xoắn suýt, 20 triệu đô la Mỹ thù lao phim, đã là thành long năm đó cao nhất ghi chép. Mang ý nghĩa thẩm minh ở Hollywood xưởng sản xuất xem ra là phòng bán vé tượng trưng, thù lao phim đại biểu địa vị. 20 triệu đô la Mỹ tuyệt đối siêu sao, Lý Liên Kiệt nhất năm đó thời điểm, thù lao phim cũng mới 15 triệu đô la Mỹ. Một lát, nãi tiêu phát một câu, người khuyết 20 triệu đô la Mỹ sao? Ngoặc kép, khuyết, rất khuyết. Vậy ngươi xem trọng bộ phim này sao? Ngoặc kép, cũng có thể bảo, khả năng không lớn, lại là hơi nước băng, lại là Victoria thời đại. Luôn cảm giác không cái gì làm đầu. Hơi nước băng thuộc về tiểu chúng, Victoria thời đại lại là tiểu chúng. Hai cái tiểu chúng đề tài thêm ở một khối, rất khó tưởng tượng cố sự này nói như thế nào hấp dẫn người. Đạo diễn là ai? Christian River, Peter Jackson coi hiệu nhà thiết kế. Ngoặc kép, coi hiệu nhà thiết kế có thể làm đạo diễn sao? Ngươi nói chuyện chú ý một chút, James Cameron trước đây là chính là coi hiệu nhà thiết kế. Nãy tiêu đại khái châm trước rất lâu, sau đó trở lại, ngoặc kép, ngươi nếu là muốn kiếm tiền, liền đi thôi, ta lo lắng kiếm lời số tiền kia liền không còn tiếp cơ hội kiếm tiền. Hollywood rất mê tín, diễn viên một khi làm đập phá đại chế tác, rất khó vươn mình, ngoặc kép. Vậy cũng chớ tiếp, 20 triệu đô la Mỹ, 140 triệu nhân dân tệ, chấm ngoặc kép, lại trở về mới bắt đầu. Đây chính là nghệ thuật cùng tiền tài ở giữa buồn phiền chứ. Ai, chịu đựng cái tuổi này không nên có lựa chọn khó khăn chứng. Cũng còn tốt, Dương Hâm điện thoại đánh tới, giải quyết vấn đề này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.